Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2147, Faithful Meeting, cuộc gặp gỡ định mệnh. Hai ngày sau, Jess bước ra khỏi rừng. Ông đã dự kiến sẽ chết, nhưng tuy nhiên, ông vẫn còn sống, nếu chỉ là vừa đủ. Cơ thể ông ta đầy vết bầm tím và máu khô. Và ông ta đang cầm một ngọn giáo tự chế trong một bàn tay run rẩy. Ngọn giáo được làm từ một cành cây dài, một mảnh đá nhọn và dây thừng làm từ vỏ cây. Ông ta cũng đang mặc một thứ giống như áo poncho, làm từ da thú và buộc ở eo bằng một sợi dây khác. Tất nhiên, Jess hoàn toàn không biết cách lột da một con thú, chứ đừng nói đến cách xử lý da thuộc hoặc may quần áo. Vì vậy, chiếc áo poncho rất đáng ghê tởm khi nhìn vào, và thậm chí còn kinh tởm hơn khi ngửi. Tuy nhiên, ông ta không quan tâm, vì toàn bộ khu rừng chết tiệt là một sinh vật sống đáng sợ. Quyết tâm nuốt chửng ông ta. Chết tiệt, Jess đang chạy trốn để giữ mạng sống. Đúng là bằng cách nào đó ông ta đã giết được một con thú. Nhưng có nhiều hơn một con quái vật ở vùng đất bị nguyền rủa này. Hiện tại, một con đang đuổi theo ông ta. Và một con khá đáng sợ. Ông ta đã chạy trốn một cách mù quáng khi khu rừng đột nhiên trở nên sáng hơn. Và sau đó cây cối biến mất hoàn toàn. Thay vào đó, có một con sông trước mặt ông ta. Chảy đều đặn khi bề mặt của nó lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cảnh tượng đó đẹp và xa lạ đến mức ai có thể tìm thấy một dòng sông sạch sẽ được bao quanh bởi một khu rừng trong thế giới thực. Đến nỗi Jess khựng lại một lát, rồi hét lên trong giận dữ. Cái con sông chết tiệt. Ai quan tâm nếu nó đẹp? Điều duy nhất quan trọng là nó đứng trên đường đi của ông ta. Và do đó, không còn nơi nào để ông ta chạy trốn. Tất nhiên, Jess không biết bơi. Vì không có con sông, hồ và ao nào mà công nhân của chế độ có thể tiếp cận. Ngoại trừ những nơi độc hại, ông ta chưa bao giờ bắt gặp một vùng nước nào lớn hơn bồn tắm. Ngay cả như vậy, bồn tắm là một thứ xa xỉ mà những người như ông ta hiếm khi thấy. Hầu hết chỉ quen với vòi hoa sen chung. Chết tiệt, rên rỉ. Jess nắm lấy ngọn giáo thảm hại của mình và buộc cơ thể mệt mỏi của mình di chuyển. Ông ta chạy dọc theo bờ sông, buộc không khí vào phổi đang nóng rát của mình. Nhưng tất cả đều vô ích. Ông ta đã có thể nghe thấy tiếng gầm gừ đáng sợ vọng lại từ phía sau. Và âm thanh của thứ gì đó nặng nề di chuyển qua bãi cỏ. Không, không, không được như thế này. Không có câu đùa nào cả. Chết tiệt, cuộc đời ông ta là một trò đùa, nhưng nếu ông ta sắp chết, thì ít nhất ông ta cũng hy vọng đó là một cái chết tốt. Jess cân nhắc việc quay lại và cố gắng chiến đấu, nhưng vào lúc đó, ông ta vấp ngã và ngã xuống đất, lăn vài vòng trước khi dừng lại, nằm dài trong đất, cái cớ đáng thương của ông ta cho một ngọn giáo đã bị gãy. Cành cây chắc chắn còn nguyên vẹn. Nhưng chỗ buộc đầu giáo đã bị bung ra, và mảnh đá nhọn bay đi, có những giọt nước mắt cay đắng trong mắt ông ta, và qua đó, ông ta nhìn thấy một con quái vật mờ ảo, khủng khiếp đang lao vào ông ta với sự điên cuồng đói khát đang bùng cháy trong mắt nó. Cái chết đang đến, tuy nhiên, ngay lúc đó, một cái bóng che khuất mặt Jess trong giây lát. Và một ngọn giáo thép đột nhiên lao xuống từ trên trời. Xuyên qua trán con quái vật và đâm vào nó. Hàm của sinh vật khổng lồ chạm đất. Và nó đổ sụp xuống. Lộn nhào trên đầu và đâm xuống mạnh mẽ chỉ cách Jess vài centimet. Ông ta nhìn con quái vật đã chết một cách im lặng. Rồi nghiên cứu ngọn giáo. Sau đó, một lúc sau, ông ta ngước lên. Có một người đang đứng phía trên ông ta, xuất hiện dường như từ hư không. Đó là một chàng trai trẻ cao lớn với những đường nét đẹp trai. Mái tóc đen và đôi mắt xám thép. Khuôn mặt của cậu ta hoàn toàn sạch sẽ và cậu ta đang mặc một bộ áo giáp hiệp sĩ bóng bẩy trông có. vẻ bất khả xâm phạm như một chiếc xe tăng. Nói cách khác, cậu ta là sự đối lập hoàn hảo với Jess bẩn thỉu, gầy gò và hầu như không có quần áo. Chàng hiệp sĩ trẻ nhìn xuống và nở một nụ cười lôi cuốn với ông ta. Anh thông minh khi không nhảy xuống sông để trốn con quái vật. Anh bạn, Jess chớp mắt vài lần. Sau đó, ông ta nói yếu ớt. Sông, River, tôi hát, hầu như không biết cô ấy. Chàng trai trẻ hiệp sĩ nhìn ông ta một cách lạ lùng, khiến Jess có ấn tượng rằng cậu ta không có khiếu hài hước. Không ai là hoàn hảo. Trong khi đó, vị cứu tỉnh của ông ta đưa cho ông ta một bàn tay. Ý tôi là có những loại sinh vật thậm chí còn tồi tệ hơn dưới nước. Jess chấp nhận bàn tay được, đưa ra và từ từ đứng dậy. Chính lúc đó, nó đánh vào ông ta. Người lạ dũng cảm đang nói bằng ngôn ngữ của thế giới thực, không phải bằng ngôn ngữ kỳ lạ và cổ xưa mà người dân trong Nightmare đã nói. Nhưng Jess vẫn có thể hiểu được bằng cách nào đó. Nghĩ lại thì, gã tội nghiệp mà Jess đã giúp tránh bị cây tiêu hóa sống cũng đã nói bằng ngôn ngữ thực. Jess nhìn chàng trai trẻ với đôi mắt mở to. Đợi đã, cậu có thật không? Chàng hiệp sĩ trẻ gật đầu. Khá thật, có vẻ như tình huống này khác với Nightmare. Thực tế, có cả một nhóm Sleeper ở đây. Trong khu rừng quái dị này, tất cả chúng ta đều được gửi đến đây cùng nhau. Cậu ta im lặng một lúc, rồi mỉm cười. Tất cả đều là những người có lòng dũng cảm và gan dạ lớn. Không nghi ngờ gì nữa. Jess nhìn cậu ta với đôi mắt mở to. Valor, gan dạ, ai quan tâm đến lòng gan dạ chứ? Cậu có đồ ăn và nước không? Đó là những gì tôi muốn biết. Chàng hiệp sĩ trẻ cười phá lên. Có, chúng tôi có. Sau đó, cậu ta bước lên đầu con quái vật đã chết để rút ngọn giáo của mình ra. Tuy nhiên, chúng ta nên thu hoạch mảnh linh hồn và rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Nếu không, lòng gan dạ của chúng ta sẽ bị thử thách khi nhiều quái vật đến hơn khi ngửi thấy mùi máu. Tôi có rất ít nó. Vì vậy chúng ta tốt hơn là đừng nán lại. Jess im lặng, cố gắng nghĩ ra một trò đùa phù hợp. Vì một lý do nào đó, ông ta thực sự muốn chế nhạo chàng hiệp sĩ trẻ nghiêm túc một cách không thể chịu nổi này. Ai biết rằng cuộc gặp gỡ tình cờ của họ sẽ định hình toàn bộ cuộc đời ông ta. Bởi vì chàng hiệp sĩ trẻ, mặc dù tuyên bố không quá dũng cảm, nhưng đã được định sẵn để trở thành Warden of Valor, người giữ gìn của Valor, trong khi Jess được định sẵn để trở thành lưỡi kiếm sắc bén nhất của ông ta. Hết chương.